Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308. Am hiểu nhất đánh hồ ly. 2. Chỉ mộ người này a, là thật cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng về sau, nàng liền một cái cường thế xoay người, lôi kéo dương hành lý của mình, dẫm lên giày cao gót rời đi. Bất quá nàng đi không có mấy bước, liền bị Hạ Vãn An gọi lại. Chờ một chút. Theo Trì Mộ bước chân dừng lại, Hạ Vãn An chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, dẫm lên chậm rãi bộ pháp, đi tới cửa. Trì tiểu thư, người biết ta am hiểu nhất làm cái gì sao? Trì Mộ nhíu mày, một mặt ngạo mạn, không có lên tiếng. Hạ Vãn An uể oải hướng tủ giày bên trên một dựa. Ta a, am hiểu nhất đánh hồ ly, nhất là thành tinh hồ ly. Trì Mộ sắc mặt nháy mắt trở nên nộ khí ngập trời. Hạ Vãn An lại ôm lấy môi cười. Thành tinh hồ ly, biết là có ý gì sao? Chính là hồ ly tinh, dùng hiện đại giảng gọi tiểu tam, dùng cổ đại lời nói giảng liền gọi thiếp. A, không đúng, Trì tiểu thư cũng không tính thiếp. Dù sao cổ đại thiếp tốt xấu vào cửa, Trì tiểu thư dạng này nhiều nhất tính cái động phòng nha đầu. Dừng một chút, Hạ Vãn An cười nhẹ nhàng lại bổ túc một câu. Cũng không biết Trì tiểu thư có hay không cùng Hàn Kinh Niên ngủ qua. Nếu như không ngủ qua, vậy liền ngay cả cái động phòng nha đầu cũng không tính. Ngươi thì tính là cái gì? Lại dám nói như vậy ta? Trì Mộ nổi giận, đưa tay liền hướng về phía Hạ Vãn An trên mặt huy tới. Tại tay nàng muốn đụng chạm bên trên Hạ Vãn An hai gò má một sát na kia, Hạ Vãn An đưa tay, nắm thật chặt nàng cổ tay. Hạ Vãn An nụ cười trên mặt biến mất hầu như không còn. Nàng đáy mắt nổi lên chính là lạnh đến thực chất bên trong lạnh. Trì tiểu thư, ngươi muốn làm cái càn rỡ tam nhi, ta không có ý kiến. Nhưng là ta cho ngươi biết, trên thế giới này chỉ có ta Hạ Vãn An đồ không cần, tuyệt đối không có người khác có thể giành được đi đồ vật. Nói xong, Hạ Vãn An hung hăng hất lên, đem mang giày cao gót Trì Mộ, vùng thân thể về sau liên tục lui hai bước. Sau đó nàng không để ý tí nào nàng, liền trực tiếp đem cửa ngay trước mặt Trì Mộ đóng lại. Nhìn một cái, đây chính là tân hôn của nàng Chi Già. Nếu như đêm đó coi như nàng đêm tân hôn, nàng nghĩ trên thế giới này không có mấy người tại kết hôn vào đêm đó nhìn thấy không phải lão công, mà là một tuyên bố muốn tất cả biện pháp xoán vị tiểu tam a. Đêm đó Trì Mộ tại nàng nơi này thật là không có chiếm được chỗ tốt, nhưng nàng cũng không nhiều chiếm hết thượng phong. Bởi vì Hàn Kinh Niên đêm không về ngủ cũng đủ để cho nàng khó chịu thất bại thảm hại. Trong tay điện thoại lần nữa chấn động, từ trong chuyện cũ kéo về tinh thần Hạ Vãn An. Cúi đầu, nhìn thấy trên màn hình lại tiến đến một đầu tin tức mới. Vẫn như cũ là Trì Mộ gửi tới. Người biết Hàn Kinh Niên bây giờ ở nơi nào sao? Hắn đang cùng ta dùng bữa tối. Ngươi cùng hắn lĩnh chứng ngày kỷ niệm. Hắn cùng với ta, nếu ngươi không tin, có thể tới Bắc Kinh khách sạn lớn may mắn các nhìn một chút. Nhìn chằm chằm trên điện thoại di động đầu kia tin tức nhìn thật lâu, Hạ Vãn An mới thối lui ra khỏi tin nhắn, ấn mở gọi xe phần mềm. Nàng định vị địa điểm là vườn hoa Tiểu Trúc. Không đầy một lát, nàng kêu xe đến. Nàng tiến vào trong xe về sau, không đợi sư phó mở ra bao xa, nàng ra tiếng: "Sư phó, không có ý tứ, ta hiện tại lâm thời có chút việc, muốn đi Bắc Kinh khách sạn lớn." 101 hội sở khoảng cách Bắc Kinh khách sạn lớn rất gần. Bất quá 10 phút bộ dáng, xe liền dừng hẳn tại Bắc Kinh khách sạn lớn cửa chính bên lề đường. Hạ Vãn An còn không có xuống xe, liền cách cửa sổ xe thấy được từ Bắc Kinh khách sạn lớn tráng lệ cửa xoay bên trong đi ra tới Hàn Kinh Niên cùng Chỉ Mộ, mặc dù các ngươi cũng không cho ta bỏ phiếu, nhưng là tăng thêm ta vẫn là đưa đến. Rạng sáng còn có một chương. A-a-đát, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.